One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, quản giáo. Từ trên thuyền nhảy xuống, mặc dù coi như vô cùng hung ác, thế nhưng cái kia lam tên mập trên mặt nhưng là mang theo nụ cười thật thà. Âm thanh thô lỗ, thế nhưng là chuẩn xác truyền đạt chính mình nội tâm suy nghĩ, cảm kích. Đối với này, xét tùy ý gật gật đầu nói rằng, dễ như ăn cháo mà thôi. Nói đến, các ngươi gần nhất trải qua thế nào? Cũng không tệ lắm, gật gật đầu, một bên Tiger nói rằng, ở trên biển rộng du lịch một vòng, đối với biển rộng tình huống, ta cũng coi như là có một cách đại khái hiểu rõ. Ngươi nên đã sớm biết chứ? Tiger cười nói, ta thành lập Fishman Bang hải tặc, hiện ở đây. Liền giải cứu một ít bị nô lệ con buôn nắm lấy người cá tộc đồng bào. Chấm ngoặc kép, nói, dừng một chút, Tiger trên mặt cũng là thêm ra một vệt nghiêm nghị nói rằng. Người biết đến, người cá tộc nô lệ giá cả đang đấu giá gặp vẫn rất cao. Mặc dù là đảo người cá cũng là thường có nô lệ con buôn xuất hiện. Nếu như xét người gặp phải, có thể lời nói tận lực ra tay giúp một hồi bận bịu. Đương nhiên. Ta cũng biết ngươi là thợ săn tiền thưởng, vì lẽ đó tiền nên trả ta sẽ không thiếu hụt. Thành tựu trợ người cá lão đại, Tiger so với ai khác đều rõ ràng phía trên thế giới này không có cơm trưa miễn phí. Tuy rằng lúc trước cùng Seth trò chuyện với nhau thật vui, nhưng nói cứng lời nói, hai người bọn họ cũng là chỉ gặp qua cái kia một mặt. Lần này đến đây Đông Hải, ngoại trừ muốn báo ân ở ngoài. Còn có chính là biết rồi đại ca sòng bạc ở Tứ Hải sức ảnh hưởng. Hy vọng bọn họ có thể đang giải cứu đảo người cá đồng bào phương diện này cung cấp một ít trợ giúp. Lão đại, nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Từ một bên đi ra, giữ lại răng cưa mũi Megalodon người cá A Long dùng cái kia một đôi tràn đầy kiêng kỵ cùng căm thù. Ánh mắt nhìn xét, hắn nhưng là đại ca sòng bạc lão bản. Như là cái loại địa phương đó làm sao có khả năng không có chúng ta người cá tộc nô lệ. Cùng với hắn như vậy mất công sức nói đến nói đi. Còn không bằng trực tiếp bắt hắn cho trói lại. Để Tứ Hải người biết đụng đến bọn ta đảo người cá hạ tràng là cái gì. A Long, chưa kịp A Long nói xong. Tiger trên mặt liền tràn ngập phẫn nộ tuy rằng đã sớm biết A Long căm thù nhân loại. Cho rằng người cá mới là thế giới này chúa tể. Thế nhưng Tiger tuyệt đối không ngờ rằng, A Long lại ở đối mặt chính mình ân nhân cùng bằng hữu thời điểm lại cũng gặp nói chuyện như vậy. Nếu như là người khác, xét phỏng chừng không nói hai lời chính là một cái đại bức túi đi đến để hắn chỉ đạo cái. Gì gọi là tâm lý thương tích, nhưng đối với bằng hữu, xét đều là khoan dung, cùng với càng quan trọng, xét đối với A Long hết sức cảm thấy hứng thú giảng đạo lý. Hiện tại Seth cũng coi như là có chút danh tiếng. Chìm quốc danh hiệu vừa lấy ra. Tầm thường hải tặc trên căn bản chính là nằm trên đất nghền cổ được lục. Loại kia ngứa tay mà không chỗ phát tiết cảm giác khiến Seth cảm thấy đặc biệt khó chịu. Mà hiện tại, thật vất vả xuất hiện một cái phản phái nhân vật. Seth thậm chí cảm thấy cho hắn có chút đáng yêu. Vuốt cằm, Seth thú vị giạt rào nói rằng. Ngươi là nói, ngươi muốn bắt cóc ta. Bắt cóc, ai biết được, trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, thế nhưng liếc mắt nhìn bên cạnh Tiger lão đại, A Long cũng không có thừa nhận, mà là một mặt lãnh khốc cùng khó chịu nói rằng, đại ca sòng bạc liền ngay cả chúng ta cái đám này không thế nào đi đến lục địa người cá đều nghe. Nói qua, như vậy phú hào đi nơi nào chơi, lẽ nào bên cạnh bọn họ sẽ không có nô lệ sao? Nhân loại các ngươi là ghê tởm nhất. Đê hèn nhất, rõ ràng mặc kệ là từ phương diện nào cũng không bằng chúng ta người cá. Thế nhưng là dựa vào số lượng chiếm cứ thổ địa người cá trời sinh liền muốn so với nhân loại càng mạnh hơn không phải sao? Là một người cuồng nhiệt chủng tộc chủ nghĩa người. A Long cũng không có ẩn giấu ý nghĩ của chính mình. Thậm chí nói, mặc dù là ở đảo người cá chợ người cá, ôm ý nghĩ như vậy người cá cũng không phải số ít. Mà hiện tại, biết được xét ở thân phận của Tây Hải, A Long mới không thèm để ý cái gì chìm không chìm, quốc nhân loại am hiểu nhất chính là lừa dối. Nếu như có thể ở đây để cái này gọi là xét ra hỏa cúi đầu. Nói như vậy, tán đồng chính mình lý niệm người cá, thậm chí là người liền sẽ càng nhiều ôm ý nghĩ như thế. A Long hung hãn nói, dù cho không tiến hành rèn luyện, một cái người cá cũng có thể dễ dàng đánh bại nhân loại. Hơn nữa chúng ta trời sinh liền biết bơi, ở bên trong nước sức mạnh còn có thể tiến một bước tăng trưởng. Hướng về chúng ta như vậy hoàn mỹ sinh vật, chính là trời cao lựa chọn. Nhân loại phản kháng người cá, chẳng khác nào cãi lời tự nhiên định luật. Nghe được A Long lời nói, đừng nói là người khác, thậm chí liền ngay cả đồng dạng thành tựu người cá lam tên mập Jinbi đều có chút bất mãn nhíu mày. Cùng A Long không giống, Jinbi tuy rằng đồng dạng xuất thân chợ người cá, nhưng Jinbi từ nhỏ ở Long Cung Vương quốc lớn lên, chịu đến quá hài lòng giáo dục. Đương nhiên, mặc dù là tại đây loại giáo dục dưới trưởng thành, chịu đến đảo người cá cùng nhân loại cực đoan đối lập ảnh hưởng. Hiện tại Jinbi đối với nhân loại đồng dạng không có bao nhiêu hảo cảm. Thế nhưng này cũng không trở ngại Jinbi đối với Tiger kính ngưỡng này không? Nguyên bản vẫn là Long Cung trong quân đội sĩ quan. Thế nhưng khi nghe đến lão đại trở về lắp ráp bang hải tặc sau, liền trong quân đội chức vị cũng muốn gia nhập bên trong. Cứu Tiger, hơn nữa bị Tiger tán thưởng làm một cái nam nhân chân chính, đáng giá kết giao bằng hữu. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy, thế nhưng đối với Seth, Jinbi có thể nói là bạn tri kỷ đã lâu. Càng là cứu vớt Thái ca đại ca chuyện này, đối với Seth, Jinbi nội tâm cũng không có xem thường, ngược lại tràn ngập tôn trọng. So sánh với đó, Jinbi vẫn có chút không lọt mắt A Long, mới bắt đầu đồng dạng cừu thị nhân loại. Khi đó Jinbi còn có thể cùng A Long bình thường giao lưu. Thế nhưng nương theo Jinbi chính thức tùy tùng Sun Pirate cất cánh, cũng thường thường cùng tàu tuần tra hải quân, nô lệ con buôn, cùng với hải tặc giao chiến. Sơ kỳ Jinbi cùng A Long như thế, thường xuyên lấy trả thù tâm thái giết bừa đột kích nhân loại. Nhưng nương theo nhìn thấy sự tình càng ngày càng nhiều, hơn nữa Tiger một ít giáo dục, Jinbi liền từ từ thay đổi tác phong của chính mình. Tương tự, cũng cùng A Long lý niệm càng đi càng xa. Tiger cũng từng nói A Long, nhưng A Long nhưng chưa bao giờ lưu ý, thậm chí còn gặp làm trầm trọng thêm. Đương nhiên, Jinbi cũng biết, chính mình không cách nào mạnh mẽ để một người xoay chuyển quan niệm. Vì lẽ đó rất nhiều lúc cũng chỉ là buông xuôi bỏ mặc. Mà hiện tại, ở Tiger đại ca ân nhân bạn thân trước mặt nói ra loại này thất lễ lời nói, Jinbi trong nội tâm trong ngày thường tích lũy bất mãn tựa hồ muốn chuyển hóa thành phẫn nộ. Nhưng cũng là ở Jinbi phần này bất mãn còn ở tích lúc mệt mỏi. Một bên xét nhưng là cười to lên. Sau đó một bên vỗ Tiger vai vừa nói, ha ha, ha ha ha. Ta nói, Tiger nha, người trên chiếc thuyền này làm sao lại người gì cũng có a? Đối với này, có chút bất đắc dĩ. Một bên Tiger giải thích, A Long, chỉ là tư tưởng có chút cực đoan. Ta khoảng thời gian này, chấm ngoặc kép, trước tiên không cần phải nói. Xét hoạt động một chút vai một mặt không đáng kể nói rằng, ngươi là đại ca hắn tùy ý động thủ khó tránh khỏi tổn thương huynh đệ nghĩa khí. Đã như vậy, liền để cho ta tới thay ngươi quản giáo một hồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.